Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Son Gohan phiền phức. Kết bè kết lũ ác ma áp sát. Bọn họ không chút hoang mang. Mỗi một cái đều đi được nhàn nhã tản mạn. Lại giống như đế vương Bon DeGeneres đang cười. Cười đến người lông tơ dựng lên. Nghe, ta từng thử từ ngoại bộ phá hoại bỉ cao tinh. Nhưng tựa hồ không có hiệu quả. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào bỉ cao tinh bên trong. Cùng tu ma tinh lần kia như thế. Trực tiếp phá hủy hắn chip Radit treo ở giữa không trung. Đối với tất cả mọi người nói, nhưng là địa cầu nhất định phải hy sinh. Không cần quan tâm hậu quả. Dùng Long Châu khôi phục đi, Radit trong mắt lóe ra hàn mang. Đã làm ra quyết định ở cái này bước ngoặt đã không để ý tới địa cầu. Dù sao giờ khắc này toàn cầu đã thủng trăm ngàn lỗ. Cùng với bảo vệ đến còn không bằng trùng kiến, chỉ là không biết Namek tinh thần Long bây giờ có thể. Không thể một lần phục sinh nhiều người như vậy, nhưng những này đều không phải hiện tại cân nhắc đồ. Vật, hiện tại muốn cân nhắc chỉ có như thế nào đánh đổ trước mặt kẻ địch. Nếu như trực tiếp oanh diệt địa cầu có thể giải quyết bỉ cao tinh cùng Bon DeGeneres, Radit sớm liền làm như vậy rồi. Chỉ là mặc dù như vậy, e sợ cũng không cách nào triệt để hủy diệt tên khốn kiếp này, tất cả còn phải từ chip vào tay. Bắt đầu tu ma, phân tích nói cho ta như hà tiến vào bỉ cao tinh bên trong ít nhất cần 10 phút. Sao? Radit cắn răng, vậy thì xách 10 phút món đồ chơi. Ở Radit bạo phát khí diễm đồng thời, những người khác cũng đồng thời kim quang tăng vọt. Người Saiya bên trong lại nhiều vài cái siêu Saiya. Bọn họ trải qua huấn luyện sức mạnh mạnh thêm. Khổng lồ khí tức lập tức hiện lên. Afuli, người cũng thành công a, đây là ta cùng tỷ tỷ đồng thời tu luyện kết quả. Mỹ lệ nữ người Saiya ưỡn ngực bô, con người màu bích lục tỏa ra hết sạch. Ta bồ cũng bao vây ở gió mạnh thiểm mang bên trong. Chấn quyền đạo, chúng ta cũng làm một vố lớn đi. Bên người trăng bá địa rút ra sau lưng dũng sĩ chi kiếm, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế giới này cũng đi vào cùng tương lai tương tự hủy diệt bên trong. Trăng cảm thấy hết sức phẫn nộ, đột nhiên chán hiện kim quang để Bon DeGeneres ngẩn ra. Hắn cũng rõ ràng loại này biến thân lợi hại, chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy có thể trưởng thành đến sẽ biến thân mức độ. Có điều hắn vẻn vẹn kinh ngạc nháy mắt, lập tức khôi phục lúc trước đắc ý thêm cuồng nhiệt thần thái. Đến đây đi, quát lên một tiếng lớn, kim loại cooler tức khắc ùa lên. Vegeta động thân về phía trước. Kakaro, chúng ta liền nhiều lần ai làm rớt cooler nhiều. Nói, hắn trước tiên bay ra, một đạo màu vàng sóng khí công phun ra, hướng về lít nhà lít nhít kim loại cooler phóng đi. Dường như hoàng long xoạt qua trời xanh, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy năng. Ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Son Goku cũng nhanh chóng đập ra, thân hình cuốn lên gió mạnh cuồng phong, bao hàm vô hạn lực phá hoại, đem mặt biển cắt rời, đại địa tan vỡ. Chiến đấu dân tộc người Saiya chính là như vậy, bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua chiến đấu giải quyết. Mà Radit nhìn chằm chằm Bon DeGeneres, cái này kẻ cầm đầu, nhất định phải tiêu diệt. Bon DeGeneres cũng nhìn chằm chằm Radit, rất tự tin địa nghênh tiếp chiến đấu, không chút nào sợ hãi. Đều là siêu Saiya. Son Gohan bị cooler nhìn chằm chằm. Ở nhiều như vậy chiến sĩ bên trong, Son Gohan cái đầu tối ải, đồng thời ở cooler trong trí nhớ, đã từng suýt chút nữa giết cái vật nhỏ này. Liền kim loại cooler trùng Gohan nhào tới, chớp mắt liền đến Son Gohan trước mặt, quyền phong xoàn xoạt, lấy làm người kinh ngạc tốc độ nhắm ngay Son Gohan bằng xung kích. Đối mặt mãnh liệt quyền kình, Son Gohan mở bàn tay nho nhỏ miễn cưỡng có thể che khuất cooler nắm đấm. Có thể chính là một chưởng này, chặn lại rồi xung kích nhanh chóng mạnh mẽ quyền nện ở trên tấm sắt. Kim loại cooler sắc mặt kịch biến, rút tay đổi chân quét đá. Lại một đạo cơn lốc xoạt qua, xúc động sóng biển ào ào băng. Son Gohan để chân đón đỡ, đem kim loại cooler quét chân phòng vệ. Tiểu chú lùn, ngươi, kim loại cooler cảm thấy khó có thể tin. Nếu như là Raditz cũng là thôi. Tại sao Son Gohan cũng lợi hại như vậy? Hắn căn bản không hiểu Son Gohan tiềm lực lớn bao nhiêu. Để quyển sách xuống mặc vào võ đạo phục Son Gohan đủ để làm người ngưỡng mộ. Đến phiên ta, Son Gohan ở cooler khiếp sợ thời điểm phát động tiến công. Hai tay hắn cấp tốc giơ lên. Hầu như không có cho đối phương một điểm phản ứng thời cơ. Ma thiểm quang, hét cao, một đạo sáng rừng rực ánh sáng nổ ra. Kim loại cooler ăn toàn bộ chiêu thức. Bị nổ đến bay ngược ra ngoài Gohan trước mặt chỉ để lại một đoàn lượn lờ yên vụ một giây sau. Nhưng có thân ảnh phá tan màn khói. Lược đường thật dài sợi giống như bụi mù lao ra. Ép thẳng tới Son Gohan. Kim loại cooler lại tới nữa rồi. Cùng lúc đó, Son Gohan sau lưng cũng kéo tới một cái khác cooler cảnh giác Son Gohan hai tay đồng thời nhấc lên. Tả hữu từng người nổ ra một đoàn sóng khí công. Uống a, hào quang màu xanh lam hoa thành một đạo trụ dài, xẹt qua bầu trời, ầm ầm ầm phát sinh nổ vang toàn bộ biển rộng bị chém đứt. Sóng khí cuồn cuộn hai tên kim loại cooler càng ở sóng khí công bên trong rong vì phế cha. Có thể bóng tối nhưng chưa chung kết. Son Gohan phía sau còn có một tên kim loại cooler. Hắn vẫn quan sát Gohan động tác. Nhìn thấy vừa nãy Son Gohan nổ ra hai đạo sóng khí công. Thân thể mở ra không có phòng bị. Hắn biết cơ hội của chính mình đến rồi. Ukansu.com liền cái này kim loại cooler xông lên trên. Một cước bay đạp thân thể dường như lưu tinh giống như xé phá hư không. Mang theo màu đỏ thẫm nhiệt lưu, Gohan cẩn thận. Mắt sắc tiên Shin Han nhìn thấy cooler động tác. Lập tức nhắc nhở Son Gohan lập tức hiểu ý. Quay đầu đi, nhưng là vẫn cứ chậm nửa nhịp oanh. Kim loại cooler một cước ở giữa Son Gohan bụng. Trên chân tuôn ra rất lớn sức mạnh. Tiếng xé gió vù vù vang lên. Đem Son Gohan đạp đến xa xa trên bờ tiếp theo. Bên bờ kim loại cooler vây lại. Đem Son Gohan hoàn toàn vây quanh Gohan tung người mà lên. Bỗng phần lưng gặp đòn nghiêm trọng. Tiếp theo mặt bên lại có đá bay kéo tới. Ngăn trở lần này. Lấp lóe khí ba công nhưng đột nhiên đánh vào cánh tay của hắn nơi lảo đảo lui lại mấy bước. Son Gohan cảm thấy có chút không ổn một mình hoặc là mấy cái kim loại cooler đối phó lên không thành. Vấn đề, nhưng là, lập tức rơi vào vây quanh. Hắn liền có vẻ 10 phân bị động dù sao nhân ra cũng là siêu Saiya cấp bậc. Nắm giữ 1 tỷ sức chiến đấu quái vật. Son Gohan không thể làm gì khác hơn là vừa lui một bên chiến. Nhưng nhiều lần gặp đả kích, kim loại cooler dùng chiến thuật biển người nhấn chìm hắn. Cuối cùng trong miệng phun ra một cái sóng trùng kích đem hắn oanh đến ở địa kim loại cooler vốn là đồng nhất cái ý chí điều khiển. Cứ việc có 100.000 cái thân thể, có thể tư duy chung có tới hơn 10 kim loại cooler giơ lên ngón trỏ. Nhắm ngay ngã xuống đất Son Gohan, đầu ngón tay lập lòe màu phấn hồng tia sáng, Gohan. Son Goku quay đầu nhìn tới, bóng người lóe lên, lại bị trước mặt kim loại cooler ngăn trở hắn triển khai thuấn gian di động. Càng cũng bị kim loại cooler thuấn gian di động bỏ ra không gian. Đám gia hỏa này sức mạnh tuy không kịp Son Goku, nhưng là dày đặc như võng. Vẫn cứ chặn lại rồi Son Goku cùng lúc đó, vây quanh Son Gohan kim loại cooler năng lượng tụ tập cùng nhau. Nổ ra đầu ngón tay năng lượng, hơn 10 vệt sáng ở quá ngắn khoảng cách dưới trong nháy mắt phóng ra cầu vốt 10 đờ cuối chương mới. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.